Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 253, hồi mã thương. Tại Tử Tinh Thạch Quốc, lão tổ rời đi về sau, hắn lúc trước chỗ mảnh không gian này lần nữa nhúc nhích, ngay sau đó, hai người một yêu ở đây xuất hiện. Đoàn người này chính là Lâm Thiên đám người. Bọn hắn tại giết Tử Tinh Thạch Hoàng cùng với tử thần về sau cũng không rời xa, liền lưu tại phụ cận. Về phần tại sao Tử Tinh Thạch Quốc vị lão tổ kia không có thể tìm tới, chỉ có thể nói hắn cảnh giới quá thấp. Công tử, xem ra cái kia lão cầu là quyết tâm nghĩ muốn giết ngươi a. Thế mà đuôi tại cái kia dược thần cốc người đằng sau, liền ôm cây đợi thỏ phương pháp như vậy đều suy nghĩ đi ra. Tiểu Hắc nhìn phương xa, không khỏi cười quái gì. Ôm cây đợi thỏ, ta nhìn hắn là tự tìm đường chết. Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt lấp lánh, không khỏi cười lạnh. Hắn hiện tại trạng thái không tốt là không sai, cần phải giết một tôn chân nhân. Hắn y nguyên có vô số loại biện pháp có thể làm được. Chẳng qua là, này Tử Tinh Thành đá có Tử Tinh Thạch Đế lưu lại đế trận, hắn không nghĩ gióng trống khua chiêng tại đây bên trong ra tay, lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ. Có thể lão gia hỏa kia lại hảo chết không chết chạy đi dược thần cốc, đây không phải muốn chết là cái gì? Chúng ta đi. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai cái đuổi bám chặt theo, ra nhất định phạm vi về sau, liền do Tiểu Hắc hóa thành bản thể, trở đi Lâm Thiên cùng Trần Nặc bay hướng dược thần cốc. Bởi vì chỉ xích thiên nhai loại bí thuật này, cần hùng hậu linh lực tới chống đỡ. Lâm Thiên trong cơ thể linh lực tinh thuần, lại có thể nhẹ nhõm thu lấy thiên địa linh khí đến bổ sung chính mình. Hắn sử dụng, tự nhiên không có áp lực gì. Có thể Trần Nặc lại không được. Thậm chí là tu luyện côn bằng chi pháp Tiểu Hắc, vận dụng này một thân pháp bí thuật, đều hết sức cố hết sức. Dù sao, đây chính là cùng chung cực đế thuật tồn tại. Tại bọn hắn cảnh giới này, người bình thường có thể sử dụng một hai lần đều đã rất tốt. Hai người một yêu không nhanh không chậm hướng phía dược thần cốc tiến đến. Cái kia Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra, hắn mong muốn bắt người liền đi theo phía sau của hắn. Không bao lâu, mấy thuận tiện tuần tự đến dược thần cốc, mà lại Lâm Thiên đến thời điểm còn đặc biệt cao điệu. Liền dạng này gióng trống khua chiêng rơi vào dược thần cốc bên trong, cố ý bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Các ngươi tại sao trở lại? Thấy Lâm Thiên đám người, Trần Nặc Lan một mặt lo lắng, không khỏi thúc giục nói: các ngươi nhanh lên, tốt nhất là trực tiếp rời đi Tử Tinh Thạch Quốc, đi địa phương khác. Đúng vậy, A Lâm tiểu hữu, ngươi đi nhanh đi. Hạ trưởng lão cũng là một mặt thần sắc lo lắng. Giấu trong bóng tối Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh: đi, đi hướng nào? Ngay tại hạ trưởng lão tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn liền đi ra, thấy Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ, dược thần cốc tất cả mọi người vẻ mặt đều là nhất biến. Xong, hạ trưởng lão cùng Trần Nhược Lan hai người trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn vừa rồi thúc giục Lâm Thiên rời đi, lo lắng chính là cái này chân nhân tìm tới cửa. Thật không nghĩ đến, nguyên lai hắn vẫn luôn tại, chẳng qua là giấu ở âm thầm. Thế nào, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này a? Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ nhìn xem quá sợ hãi dược thần cốc đoàn người, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ôm cây đợi thỏ, thật đúng là không sai. Đúng vậy a, ta thật không nghĩ tới người sẽ xuẩn lấy theo Tử Tinh Thành đá bên trong đi ra. Lâm Thiên theo Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hả, có ý tứ gì? Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ hơi nghi hoặc một chút, nghe không hiểu Lâm Thiên đang nói cái gì. Không có việc gì, người rất nhanh liền biết, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó tay một chiêu, chỉ thấy một khối lộ ra quỷ dị khí tức bia đá. Đột ngột xuất hiện tại hắn trong tay, thấy này một tấm bia đá. Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ trong lòng theo bản năng sinh ra một chút sợ hãi. Hắn mong muốn quay người trước rời đi, chẳng qua là người còn không có động. Lâm Thiên liền chậm rãi nôn nói, vạn vật đứng im. Sau một khắc, phiến thiên địa này, toàn bộ lâm vào đứng im trạng thái. Liền liền Tiểu Hắc cùng Trần Nặc cũng không ngoại lệ, bị định tại chỗ, toàn thân vô phương động đậy, chỉ có tư duy có khả năng vận chuyển. Một màn quỷ dị này nhường Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ trong lòng hoảng hốt tới cực điểm. Hắn nhìn xem chậm rãi hướng chính mình đi tới Lâm Thiên, mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể căn bản là không có cách phát ra tiếng. Cả phiến thiên địa chỉ có Lâm Thiên một người có thể tự do hành động. Thạch nhân tộc gia hỏa vĩnh viễn là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy chán ghét nói một câu, sau đó vung lên hắn vừa lấy ra thiên thần kiếm, không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp liền chém xuống. Bạch, kiếm quang xẹt qua, cũng không có tại Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vừa rồi một kiếm kia, tựa như là không có từ trên người hắn chém qua. Duy nhất có biến hóa liền là Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ cặp kia con ngươi màu tím dần dần tan rã, tán. Liền sau đó một khắc, Lâm Thiên lần nữa thì thầm một tiếng, tứ phía phân giam cầm chốc lát tản ra. Ngay sau đó, phốc một tiếng, Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ cái kia hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể bỗng nhiên nứt ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất, sền sệt nồng dòng máu màu tím dần dần chảy ra tới, sau đó lại trên mặt đất hóa thành hòn đá. Một tôn chân nhân liền chết như vậy. Nhìn xem một màn này, Hạ trưởng lão há hốc miệng, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, cảm giác tất cả những thứ này tựa như là tại giống như nằm mơ. Trần Nặc Lan cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đến bây giờ nàng đều còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại càng không cần phải nói những người khác. Toàn bộ dược thần cốc đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Lâm tiểu hữu, ngươi này cuối cùng là một cái dạng gì bảo bối? Tốt nửa ngày, Trần Nặc Lan mới hồi phục tinh thần lại, chỉ Lâm Thiên trên tay bia đá, nhịn không được tò mò hỏi, có chút nói năng lộn xộn, nhớ tới lúc trước phát sinh hết thảy, liền không khỏi một hồi kinh hãi. Vạn vật đứng im, đây là sao mà kinh khủng tồn tại? Không có gì, một cái đồ chơi nhỏ thôi, không dùng đến mấy lần. Lâm Thiên mập mờ suy đoán cười nói, sợ nói ra, hù do thật Trần Nặc Lan. Dù sao, đây chính là theo tử vong chi hải chỗ sâu đoạt ra tới đồ vật. Bất quá, hắn có một chút không có lừa gạt Trần Nặc Lan. Cái kia chính là khối này đứng im thần bia. Hoàn toàn chính xác không dùng đến mấy lần, bởi vì nó cũng cần tích lũy lực lượng, mà quá trình này lại là hết sức dài dằng dặc. Lâm Thiên tại thiên linh giới thời điểm, không sai biệt lắm liền đem lực lượng của nó toàn bộ làm không, còn lại lực lượng tối đa cũng ngay tại đủ hắn sử dụng 2 lần. Trần Nặc Lan cũng không ngốc, nghe được Lâm Thiên này không đi tâm sau khi trả lời, liền biết đối phương đây là không nghĩ nói với chính mình, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, coi như lại không có nhãn lực người, tại thể nghiệm vừa rồi tình cảnh về sau, trong lòng cũng sẽ rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một kiện phàm vật. Đến mức đến cùng là cái như thế nào tồn tại, nàng không tưởng tượng nổi. Hôm nay hết thảy, các ngươi liền xem như không nhìn thấy, nghe thấy được không đó? Trần Nặc Lan nhìn về phía Dược Thần Cốc người, thần sắc nghiêm túc khiển trách quát mắng, lo lắng Lâm Thiên trên tay bia đá. Theo bọn hắn Dược Thần Cốc nhân khẩu bên trong truyền đi. Vì hắn rước lấy phiền phức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.